Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma kinh dị Vong Hồn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Vong Hồn, tác giả Trường Lê. Chap 5. Đeo bám. Về đến Hà Nội, sự náo nhiệt nơi phố phường khiến cho Ngọc bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều so với cái sự yên tĩnh đến giận người ở căn biệt thự ở Đà Nẵng. Dù trước đó 2 hôm, cô vẫn còn thấy được sống ở đó là như một sự tuyệt vời. Hàng loạt điều kỳ quái đang diễn ra khiến một người phụ nữ nhạy cảm như Ngọc tự nhận thấy sự nguy hiểm. Bao giờ cũng vậy, chúng ta luôn trách phụ nữ, họ suy nghĩ quá nhiều, họ lo sợ những thứ mà họ không nhìn thấy được, không dám chắc được. Tuy nhiên, phụ nữ còn có cảm nhận luôn luôn chính xác hơn đàn ông. Một người đàn ông có thể xòe xòa với mọi việc xung quanh, nhưng phụ nữ sẽ nghĩ theo một chiều hướng khác nhau. Đó cũng chính là bản năng của mỗi một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Khi quyết định tạm rời bỏ ngôi biệt thự để về Hà Nội, Ngọc như trút bỏ được một nỗi lo lắng vô hình đè nặng lên trong tâm trí của cô. Về đến nhà, hai vợ chồng mở cửa vào trong. Ngôi nhà cả tuần nay không có ai ở vì cả nhà đều đã vào trong Đà Nẵng. Tuy nhiên nó vẫn tỏa ra cái không khí ấm áp quen thuộc như bình thường. Đúng là đi đâu cũng chẳng bằng ở nhà. Thấy vợ đứng ngẩn người, Hùng mới hỏi: "Mới đi có mấy hôm mà nhớ nhà đến độ ngẩn cả ra à? Anh tưởng em hay than phiền là ở đây ồn ào." Ngọc nghe vậy quay răng nhìn Hùng: "Không biết tại sao nhưng mà tự nhiên em lại thích cái ồn ào này anh ạ. Kiểu như xung quanh lúc nào cũng có người á, thế an toàn hơn là ở trong nhà kia. Nhiều lúc im lặng đến đáng sợ anh ơi." Hùng nghe vậy thở dài: "Ai, đúng là phụ nữ thay đổi nhanh thật đấy. Người ta thì muốn được yên tĩnh, giờ em lại thích ồn ào. Thế định bỏ căn nhà trong kia hay sao?" Ngọc im lặng một hồi, sau đó cô nói: "Em không có ý đấy. Chỉ là mấy hôm nay xa nhà, em cảm thấy bức bối trong người thôi. Mà thôi, anh cho con đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Muộn rồi, thế mà đã gần 11 giờ rồi đây này." Hùng xách một ít đồ của vợ vào nhà, rồi lại bế con đang ngồi ở cửa. Thấy cô Long tay vẫn cầm 2 con búp bê tìm thấy trong tầng hầm, Hùng gắt với Ngọc: "Này, sao em lại mang 2 con búp bê này về làm gì? Nhìn bẩn và cũ quá thôi." Ngọc nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi chồng: "Búp bê nào? Em có mang đồ chơi từ nhà đó về đâu?" Vừa dứt lời, Ngọc quay sang tròn mắt nhìn cô Long. Thằng bé mỗi một tay cầm 1 con búp bê đang nở nụ cười thích thú. Ngọc chạy lại giật lấy thì nó khóc ầm lên. Đêm khuya cho nên Ngọc cũng phải trả lại để cho con thôi, không khóc. Ngọc quay sang hỏi chồng: "Em nhớ là em không mang lên xe, anh cũng không mang. Mà lúc em bế con, tay nó đâu có cầm đâu hả anh? Sao bây giờ lại thấy 2 con búp bê này ở đây? Nhìn thấy ghê quá anh ơi." Hùng đang mệt, con thì khóc, quay sang nói vợ: "Một là em không chú ý đến, để lẫn vào túi đồ. Hai là con nó thích thì nó cầm lên xe, trời tối mình lại không chú ý. Chứ chẳng lẽ búp bê nó tự chạy lên xe à? Mà chẳng hiểu sao thằng bé lại thích 2 con búp bê này. Nó chơi suốt từ hôm qua đến giờ chẳng thấy nghịch ngợm gì khác. Bao nhiêu là đồ chơi đẹp lại không chơi. Mà thôi, tí em lau sạch đi rồi để cho con nó chơi cũng được. Giờ anh bế con đi rửa ráy chân tay mặt mũi, em tự sắp đồ của mình đi. Ngọc gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp nốt. Hùng bế con vào phòng tắm. Nào con, bỏ búp bê ở bàn ngoài này, bố vào rửa mặt cho, rồi xong lại chơi tiếp. Cô Long ngoan ngoãn gật đầu. Hai bố con xong xuôi, Hùng bế cô Long vào phòng ngủ, đắp chăn cho con cẩn thận. Thấy con nằm một lát rồi ngủ luôn, nên Hùng cũng đi ra ngoài phòng khách với vợ. Ngọc đang ngồi ở bàn, nhìn hai con búp bê với khuôn mặt lo lắng. Hùng đặt tay nhẹ nhàng lên vai, làm cho cô giật mình. Quay lại, cô nói: anh ơi, sao em nhìn kiểu gì cũng thấy hai con búp bê này nó không bình thường sao á? Anh nhìn xem. Em đã lau sạch sẽ mà vẫn còn một vài vết bẩn màu nâu, không tài nào lau đi được anh. Hay là mai em mang vứt đi rồi mua đồ chơi khác cho con anh nhé. Hùng nhìn vợ bật cười. Ờ, thì đồ chơi để ở tầng hầm như thế là chuyện bình thường ấy mà. Nãy anh định vứt rồi, nhưng mà thấy con nó thích quá, sợ vứt đi nó khóc nên anh lại thôi. Em làm gì thì làm, sáng mai ông bà nội đến chơi là nó lại quên ngay mà. Trẻ con thích gì thì chỉ một lúc thôi. Mà bây giờ muộn rồi, vào ngủ đi, hôm nay là phải chiều chồng đấy. Dù cũng khá mệt nhưng biết tính chồng, Ngọc vui vẻ bỏ hai con búp bê xuống bàn rồi đi cùng chồng vào phòng ngủ. Hai vợ chồng đang ân ái, bỗng nhiên Ngọc khẽ kêu lên: nhẹ thôi anh, em đau. Không những không đáp lại Hùng, còn làm mạnh bạo hơn. Ngọc đau không chịu nổi, cô đẩy chồng ra. Nhưng cánh tay rắn chắc của Hùng bấu chặt lấy vai của Ngọc, không cho cô giãy giụa. Thấy biểu hiện của chồng quá hung dữ, Ngọc dồn hết sức vào hai chân, cố đẩy chồng ra, nhưng càng cố thì cô càng đau đớn. Bỗng dưng Hùng đưa tay lên bóp chặt cổ vợ, tay hắn siết chặt khiến cho Ngọc khó thở. Cô sặc sụa đưa tay tát thẳng vào mặt Hùng một cái rõ mạnh. Sau cái tát như trời giáng, Hùng như bừng tỉnh, giật mình lùi người lại. Hùng đưa đôi bàn tay vừa bóp cổ vợ nhìn một cách sợ hãi. Ngọc vội ngồi dậy, cô lùi sâu vào góc tường nhìn chồng đầy kinh hãi. Hùng xin lỗi vợ, nhưng Ngọc khóc thét lên: anh cút đi. Vừa nói Ngọc vừa khóc, cô vẫn hò lên những tiếng đến khàn giọng. Vừa mới ban nãy thôi cô đã suýt nữa thì bị chồng bóp cổ chết. Quá kinh hãi, Ngọc chỉ dám thu mình vào một trong góc giường, rưng rưng nước mắt. Hùng liên tục xin lỗi vợ, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nhìn vợ một cách hối lỗi, mặc quần áo, anh đi ra ngoài phòng khách. Như lo sợ điều gì, Ngọc cũng vơ vội lấy quần áo rồi chạy sang phòng của cô Long, chốt cửa lại. Căn nhà trở lên im lặng. Đồng hồ chỉ đúng vào 12 giờ đêm. Ở trong phòng, Ngọc ôm con khóc nức nở. Ở bên ngoài phòng khách, Hùng vẫn đang tự dằn vặt bản thân. Cái điều quái quỷ gì mà khiến anh lại muốn giết vợ như vậy? Nhưng có một điều Hùng biết rất rõ. Đó là khi đưa tay lên bóp cổ vợ, Hùng nghe có một giọng con gái thì thầm bên tai những lời lạnh lẽo: giết nó đi, giết nó đi anh, giết đi. Giọng nói như có ma lực điều khiển con người, nó cứ văng vẳng trong đầu Hùng, thúc giục Hùng phải giết người phụ nữ trước mặt là vợ mình. Mặc dù rõ ràng Hùng vẫn nhận ra đó là Ngọc, nhưng bàn tay của anh như có người đang điều khiển, không thể làm trái lại được. Bắt đầu nhớ đến những điều mà vợ nói mấy ngày hôm nay, rồi những thứ mà ngay bây giờ nghĩ lại khiến Hùng dựng cả tóc gáy. Hùng giật mình khi nghĩ đến buổi sáng đầu tiên ở trong ngôi biệt thự. Sáng hôm đó, Hùng đang ngủ thì bỗng có cảm giác ai đó đang mân mê khắp cơ thể mình. Không dừng lại ở đó, cái cảm giác càng lúc càng sung sướng, thỏa mãn vậy. Lúc đó Hùng muốn mở mắt nhưng không mở nổi. Nhắm mắt tận hưởng khoái cảm cho đến lúc Ngọc vào gọi Hùng dậy, mới nhìn vợ rồi tủm tỉm cười. Khi đó Ngọc một mực chẳng hiểu gì, nhưng Hùng nghĩ Ngọc vốn đoan trang nên ngại nhắc đến chuyện đó. Ê thế rồi giấc mơ khiến Hùng ướt cả quần chiều nay. Những tiếng động mà Hùng bỏ ngoài tai nhưng lại khiến cho Ngọc sợ hãi. Như nhớ ra một điều gì, Hùng chạy lại gõ cửa phòng của vợ. Ngọc ơi, Ngọc, cho anh xin lỗi. Anh có chuyện này muốn gọi em. Tất nhiên lúc đó Ngọc không muốn nói chuyện gì với chồng. Cô im lặng không trả lời. Hùng cũng không dám hỏi gì thêm mà lặng lẽ quay trở lại phòng khách. Thời đại công nghệ thông tin, trước giờ Hùng vốn không tin vào ma quỷ, nhưng hôm nay suýt nữa thì giết vợ, cho nên bản thân Hùng là người hiểu rõ nhất. Lấy điện thoại, Hùng lên mạng gõ những biểu hiện mình gặp ban nãy xem là gì. Kết quả đa phần đều nói rằng là dấu hiệu bị vong theo, bị ma nhập. Nuốt nước bọt, Hùng bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh đến bất thường. Cả căn nhà bây giờ nhìn vào, đâu đâu cũng thấy một cái cảm giác vô cùng đáng sợ. Không biết có phải do kết quả tìm kiếm ở trên mạng làm cho Hùng sợ hãi hay không, nhưng bây giờ ngay tại phòng khách, Hùng cảm thấy có một hơi thở vô cùng nhẹ nhàng đang lướt qua vành tai của mình. Nó lạnh như là nước đá. Lần đầu tiên trong đời, Hùng cảm thấy cơ thể của mình như là bị đông cứng, không thể gợ quậy. Hơi thở đó càng lúc càng mạnh, nó như ghé sát vào tai của Hùng, nói một cái điều gì đó vô cùng chậm chạp. Một điều rất chậm chạp. Tất cả nhà mày sẽ phải chết. Tiếng nói ấy như vọng lại từ chốn âm phủ. Nó vang lên rất gần ngay bên tai, nhưng lại vang vọng khắp cả căn nhà. Có gì đó như đang đè nặng lên trên vai của Hùng vậy. Không thể quay lại nhìn xem đó là gì, Hùng chỉ biết đang có một bàn tay con gái với nước da nhợt nhạt, tay áo bị xẻ những vết rách tả tơi đang khẽ đặt lên vai mình. Bàn tay đó khiến cho Hùng cảm thấy kinh sợ. Bất chợt, bàn tay đó biến mất, chỉ còn lại những tiếng bước chân nặng trịch đang đi lên phía cầu thang. Khi không còn nghe thấy âm thanh nào được nữa, lúc này Hùng mới bắt đầu cử động được. Mồ hôi túa ra như tắm, cơ thể tuy lạnh cóng nhưng những giọt mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra. Trong nhà, một tiếng hét thất thanh vang lên. Anh ơi, cứu em! Giọng hét thảm thiết của Ngọc. Trong phòng hai mẹ con dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy nghe rõ tiếng vợ, nhưng phải mất mấy giây sau Hùng mới có thể hoàn hồn. Chạy lại căn phòng của con trai, Hùng vặn tay nắm nhưng không mở được cửa vì bị chốt bên trong. Hùng đập cửa gọi vợ. Ngọc, Ngọc ơi, mở cửa ra cho anh. Bên trong có chuyện gì, mở cửa ra. Đáp lại tiếng đập cửa rầm rầm đó là những tiếng la thất thanh của Ngọc. Cửa vẫn không mở được. Hùng vội chạy đi tìm chìa khóa. Lấy lại được chìa khóa, tuy nhiên cánh cửa vẫn im lìm, không thể nào mở ra nổi. Cứu em anh ơi, cứu em. Những tiếng kêu cứu lạc giọng như là đang bị ai bóp cổ. Không chịu đựng nổi, Hùng lấy luôn cái bình cứu hỏa đặt ở góc tường gần lối ra vào của cửa phòng. Cánh cửa bị đập nảy ổ khóa, lúc này mới chịu bung ra. Lao vào trong phòng, Hùng đỡ vợ. Lúc này Ngọc đang thu mình vào một góc run lẩy bẩy. Một giờ đêm, căn nhà trở nên vô cùng đáng sợ. Ngọc ngồi co ro dựa vào góc tường. Cô đưa mắt nhìn phía tủ quần áo của con, một tay bấu chặt lên người chồng, một tay chỉ về hướng cái tủ, miệng lắp bắp. Nó ở trong, trong đó. Không có đầu anh ơi. Hùng nhìn theo tay vợ. Đối diện hai vợ chồng là cái tủ đựng quần áo. Ngay lúc này đây, cái tủ không có hiện tượng gì bất thường, nhưng mà rõ ràng ban nãy phải có cái gì đó thì mới làm cho Ngọc sợ hãi đến mức độ như thế này. Đèn trong phòng lúc này đã bật sáng vì quá lo lắng cho vợ. Còn Ngọc thì quá sợ hãi, cho nên cả hai không chú ý rằng có một thứ còn đáng sợ hơn đang diễn ra ngay bên cạnh hai người từ nãy đến giờ. Cụ Long đã tỉnh từ bao giờ? Có lẽ những cái tiếng hét, tiếng đập cửa khiến nó thức giấc, nhưng nó không hề khóc lóc hay sợ sệt. Ngược lại điều đó, nó đang ngồi khoanh chân vòng tròn ôm hai con búp bê. Chẳng ai biết nó lấy từ ngoài bàn của phòng khách vào lúc nào, nhưng nó ngồi đó ôm con búp bê, tay chỉ về hướng bố mẹ, rồi miệng nó cười lên khanh khách. Tiếng cười đó khiến cho hai vợ chồng cảm thấy ghê rợn. Nó không phải là tiếng cười của trẻ con, là một giọng cười đầy ma quái. Đáng sợ hơn, miệng nó cười nhưng đôi mắt của nó đang trợn lên nhìn chằm chằm vào bố mẹ không một chớp mắt. Đang lo sợ không biết con trai xảy ra chuyện gì thì cả hai giật thót mình, vì ngay lúc này cái tủ lại đang phát ra những âm thanh ghê rợn. Bên trong tủ rõ ràng là có thứ gì đó đang cào vào thành tủ, cạo tạo nên những âm thanh gai người. Cánh tủ đang từ từ hé ra, chỉ muốn nhìn ra bên ngoài, rồi bất ngờ nó đóng sầm lại như là có người đang ở trong đó vậy. Hai vợ chồng Hùng ôm chặt lấy nhau mà run lẩy bẩy. Chỉ có một người duy nhất là dường như thấy vui vì những điều kỳ dị này. Đó chính là con trai của họ. Bất ngờ, cụ Long ngã gục xuống giường. Hùng vội kéo người con lay lay. Thằng bé vẫn còn thở, chỉ là nó đang ngất đi mà thôi. Cả ngôi nhà trở nên im lặng trong một cái nỗi sợ hãi bao trùm. 3 giờ sáng, gia đình ba người vẫn ngồi đó ôm nhau, không dám rời đi đâu. Hùng biết cuộc sống của gia đình từ đây sẽ phải đối mặt với một thứ đáng sợ mà trước đây anh luôn coi thường và tỏ ra coi thường mỗi khi có ai đó nhắc đến. Cháp 6. Giải đáp tâm linh. Cả hai vợ chồng Hùng thức cho đến khi mặt trời chiếu sáng qua những tấm kính cửa sổ. Chỉ khi ánh nắng chiếu vào phòng, họ mới dám bước chân ra khỏi căn phòng đó. Gương mặt của cả hai người tái mét đi sau một đêm kinh hoàng. Đồng hồ lúc này chỉ 9 giờ sáng. Cụ Long cũng đã tỉnh dậy. Bên ngoài có người đang bấm chuông cửa. Ngọc vội vàng chạy ra, nhưng cô vẫn cẩn thận nhòm qua mắt thần xem đó là ai. Một nỗi sợ hãi bao trùm khắp cả căn nhà. Là mẹ của Hùng, Ngọc mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của con dâu, bà liền hỏi ngay: "Sao? Hôm qua hai vợ chồng bay ở trong kia ra mệt quá, ngủ không được hay sao mà thằng Long đâu? Hôm nay vẫn chưa phải đi học à con?" Ngọc mời mẹ vào nhà rồi mệt mỏi trả lời: "Cháu nó nghỉ 3 ngày nữa mới phải vào học mẹ à. À mẹ ơi, con có cái này nói, mẹ đừng mắng con." Mẹ chồng nghe vậy thì ngạc nhiên: "Hai đứa lại cãi nhau à? Hay làm sao mà mặt mũi thất thần thế kia?" Ngọc ấp úng không biết nói như thế nào thì mẹ Hùng đi vào. Cái bà thấy ngay đó là cánh cửa bị đập vỡ thành từng mảnh. Ở dưới sàn nhà vẫn còn cái bình cứu hỏa nằm lăn lóc. Ngước nhìn Ngọc, bà thấy cổ của con dâu hằn lên những vết ngón tay đang bầm tím. Chưa hết, tay của Ngọc còn bị những vết xước như là bị người ta cào cấu. Giận dữ lắm, bà quát: "Thằng mất dạy đâu, mày phá cửa đánh vợ đánh con như thế này à? Hùng, mày đâu rồi?" Hùng đang cho con đánh răng trong nhà tắm, nghe tiếng mẹ gọi liền chạy ra. Thanh Minh: "Mẹ, mẹ đến chơi à? Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con Ngọc thấy mẹ giận dữ, sợ mẹ hiểu lầm, cô vội nói: "Không phải là anh Hùng đánh con đâu mẹ. Chuyện này con cũng không biết phải kể như thế nào nữa mẹ ơi." Đúng lúc đó, cô Long đi từ trong nhà tắm ra, trên tay của nó vẫn cầm hai con búp bê cũ. Thấy mặt mũi cháu hốc hác xanh xao, bà nội mới kéo tay nó lại hỏi: "Sao nhìn nó như bị ốm thế này, mà chúng mày lấy đâu ra hai con búp bê nhìn kinh thế kia? Thế mà còn để cho con nó chơi à?" Như được mướn lời cho câu chuyện, lúc bấy giờ Ngọc mới thưa: "Dạ, hai con búp bê cháu nó lấy từ trong tầng hầm của ngôi biệt thự ở trong kia đó mẹ. Hôm đó không hiểu sao mà nó mò lại xuống đấy, xong nó bám giết lấy hai con búp bê này luôn. Cứ lấy ra là nó khóc đó mẹ." Mẹ Hùng lúc này mới hét ầm lên: "Giời ơi là giời, hai đứa mày không được dạy là những thứ đồ như là vòng tay, búp bê, hình nhân ở những ngôi nhà cũ thì không bao giờ được phép mang về nhà à. Mà nó theo đấy nghe chửa. Người ta đã nói những vật dụng mà chủ trước đeo ở trên người không cần biết chủ trước chết hay không, nhưng bỏ đi thì nó vẫn còn một phần hồn của chủ cũ. Người đó còn sống thì chẳng có sao, nhưng nếu là đồ vật của người đã chết thì hồn người ta lần theo, ít nhất là hồn phách lưu lại đó để nhập vào. Chúng mày không thấy đồ dùng của người chết gia quyến người ta thường phải đốt đi à? Vậy mà còn để cho con nó chơi được, mẹ chịu chúng mày rồi." Nghe mẹ nói như vậy, hai vợ chồng Hùng toát mồ hôi lạnh. Những điều mà bà vừa nói đã phần nào giải thích được những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngày hôm qua. Quả thật, từ lúc thằng bé cầm được hai con búp bê thì nó thay đổi hẳn, nó có vẻ gì ma quái. Như đêm hôm qua khi bố mẹ bị dọa cho sợ gần chết, thì nó lại đang ngồi xếp bằng, chỉ tay về phía bố mẹ rồi cười lên khanh khách. Lúc này Hùng mới nhìn mẹ, nói nhỏ vào tai: "Mẹ ơi, đêm qua vợ chồng con nhìn gặp ma mẹ ạ." Giọng nói thì thầm của con trai khiến cho bà nổi da gà, bởi vì bà là người cực kỳ tin vào chuyện ma quỷ. Liếc mắt sang nhìn thằng cháu như vô hồn, cứ cầm lấy hai con búp bê cười, bà kinh hãi lắp bắp: "Lâu chưa, mà thấy bao giờ, mà sao lại thấy ở đây?" Cho con vào phòng, hai vợ chồng Hùng bắt đầu ngồi lại kể với mẹ câu chuyện đáng sợ đêm qua. Bắt đầu từ việc mẹ Hùng nghe thấy tiếng búa gõ vào tường ngay cái đêm đầu tiên ngủ ở ngôi biệt thự trong Đà Nẵng. Tiếp theo là những tiếng động bất thường phát ra trong ngôi nhà mà ai cũng nghe thấy. Hùng kể luôn cả những giấc mơ được ân ái với người mà Hùng cứ nghĩ đấy là vợ mình. Đến đây thì Ngọc chối đầy đầy: "Đó không phải là em đâu. Sáng đấy em dậy sớm, quét sân, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc ở ngoài sân em còn thấy bóng người đi ngang qua bếp, em tưởng là mẹ." Mẹ liền nói ngay: "Không thể nào, lúc mẹ xuống chúng mày đã dậy rồi mà. Trước đấy bố mẹ ở trên tầng chứ có ai xuống dưới đâu." Cả ba người nín thở nuốt nước bọt. Ngọc kể tiếp về chi tiết nước chảy ấy, thế nhưng vào bếp lại không thấy gì. Hùng lúc này nói bằng giọng run run: Thế tối hôm con nó bị những vệt vằn ở trên người, lúc anh chở hai mẹ con về, anh vào nhà tắm, là có phải em đứng ở ngoài cửa rửa bát hay không?" Ngọc nghe vậy ngạc nhiên: "Em tưởng là anh sáng hôm sau anh dậy sớm anh rửa cơ mà." Càng nói họ càng cảm thấy lạnh sống lưng. Những sự việc mà họ nghĩ người này làm thì thực tế tất cả đều là do một người, một người mà họ không hề hay biết đang hiện hữu trong cái ngôi biệt thự ấy làm. Hùng lắp bắp, vừa nói vừa run rẩy. Không thể nào đâu. Lúc ấy anh nghe tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa chạm vào nhau. Anh còn bảo em lấy hộ anh cái khăn tắm vắt lên cửa cơ mà. Mà rõ ràng lúc anh nhờ em còn đáp dạ vâng cơ mà. Mẹ của Hùng lúc này quả quyết: chúng mày bị ma theo rồi con ạ. Đấy, ngay cái đêm đầu tiên mẹ đã dự cảm chẳng lành rồi. Giờ không nói nhiều nữa, hai đứa bé con theo mẹ đi gặp người này xem người ta có giúp được không. Nhà này mà nó theo về tận đây mà không biết gì rồi. Ngọc vội vàng bế con theo mẹ cùng chồng đi ra ngoài. Cụ Long cứ khóc lóc nhất định không chịu đi. Bà nội mới lấy luôn cái chuỗi hạt đeo ở cổ, đeo vào trên người cho nó. Đồng thời bà lấy kim băng cài vào tay áo, ống quần, trước ngực. Đến lúc này nó mới nín khóc, chịu để cho mẹ bế đi. Vừa đi bà vừa nói: chuỗi vòng đấy là một sư thầy ở trên chùa cho mẹ, vì mẹ năng lên trên đó công đức, thắp hương khấn vái. Sư thầy nói rằng vòng này đeo ở trên người thì tránh được tà được ma. Bà nãy thấy nó khóc, mẹ đeo vào cho nó, may mà hiệu nghiệm. Trẻ con nó dễ bị vong nhập lắm, mà chúng mày chẳng chú ý gì cả. Hùng hỏi mẹ đi đâu thì được bà chỉ đường đến xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội. Đường đi khá rắc rối và quanh co. Thấy mẹ có vẻ thạo đường, Hùng liền hỏi: mẹ ơi, sao mẹ biết chỗ này rõ vậy? Cách chỗ này ở nhà mình khá xa mà mẹ. Mẹ liền đáp lời: thi thoảng mẹ hay đi với mấy người bạn đến đây xem bói, làm lễ giải hạn. Cô ấy xem hay lắm, nói cái gì cũng đúng. Có người cũng bị vong theo, đến cô ấy làm lễ rồi cũng hết. Thôi thôi, đây rồi, tìm chỗ để xe đi, mẹ với cái Ngọc đứng chờ. Hùng đánh xe sang lề đường đất ở bên cạnh một cái ao khá rộng. Không ngoài dự đoán của Hùng, những thầy bói, đồng cô bóng cậu luôn ẩn mình ở những nơi heo hút, những làng quê khó mà ai tìm được. Ngôi nhà mà mẹ Hùng ở dẫn vợ chồng Hùng đến là một ngôi nhà khá lớn. Nhà đã cũ, được lợp mái ngói. Những tấm ngói phủ rêu xanh qua bao nhiêu năm sương gió càng làm cho ngôi nhà nhìn có vẻ cổ kính vô cùng. Cây cau, bến nước, mảnh vườn rộng với đủ mọi loại cây quả. Trước hiên nhà cô đang có tầm 3-4 người vẫn đang ngồi ở ngoài thành tâm chờ đợi. Dường như đã quen với chuyện này, mẹ Hùng đi xuống nhà dưới tìm một đứa bé độ 13 tuổi. Bà viết vào một tờ giấy gì đó, nhờ thằng bé mang đi. 12 giờ trưa, những người đợi ở trước hiên lần lượt ra ngoài. Sau khi thằng bé thông báo cô bây giờ đang cần nghỉ ngơi, hẹn mọi người hôm khác. Đợi mọi người đi hết, thằng bé mới đi xuống nhà dưới nói với mẹ Hùng: dạ, cô mời mọi người lên gian nhà trên để hầu chuyện. Mẹ Hùng vẫy tay ra hiệu cho các con đi theo, theo chân đứa bé lên gian trên. Gian nhà nhìn rất rộng, với điện thờ lớn, được bố trí nhiều đồ thờ cúng. Chính giữa là một cái lư hương bằng đồng, nhang khói nghi ngút. Cao hơn ở bên trên là tượng ba ông thần gì đó, với những gương mặt khá là dữ dằn. Ngồi bên dưới chính là, ở giữa cái sập gỗ đen bóng, là cô, đang nhóp nhép nhai trầu. Mẹ Hùng khẽ cúi đầu: dạ thưa cô, làm phiền cô giữa trưa thế này thật không phải. Ấy thế nhưng quả thật là gia đình con gặp chuyện, muốn thỉnh cô giúp đỡ ạ. À? Nói xong, mẹ Hùng lùi sang bên cạnh. Vợ Hùng thấy vậy cũng chắp tay trước ngực nhìn cô cầu khẩn. Ngừng nhai trầu, cô đưa mắt nhìn vợ chồng Hùng với cô Long đang đứng ở dưới. Cô cất lời: ngồi xuống đi, nhà chị đã gặp rắc rối lớn đấy. Gia chủ không thờ cúng tổ tiên, không thờ cúng thổ địa hay sao mà để vong ở nơi khác nó theo về tận cửa thế này. Ngọc vừa nghe cô phán như vậy thì vội quỳ sụp xuống mà van lạy: dạ bẩm cô, chuyện dài lắm, nhưng mà quả thật là cả gia đình con đang bị vong nó ám. Chuyện mới xảy ra 5 hôm thôi, nhưng đêm hôm qua thì chúng nó dọa cho vợ chồng con sợ vắt khiếp cô ơi. Cô nhìn sang Hùng rồi nói tiếp. Anh này đã ăn nằm với vong đó suốt mấy ngày vừa qua, ở trên người còn tỏa ra âm khí lù lù cái kìa. Nhìn tiếp vào cô Long, cô lại nói: thằng bé này không ổn rồi, nhìn sắc mặt xấu lắm. Trẻ con thường dễ bị ma quỷ nó trêu. Hai con búp bê nó cầm trên tay là thứ dẫn ma về nhà các người đấy. Mẹ Hùng thấy vậy sợ lắm, liền hỏi: cô ơi, chăm sự nhờ cô tìm cách hóa giải cho gia đình. Các cháu nó trước giờ trẻ người non dại, nó không có hiểu chuyện. Cô liền gọi Hùng lên trên sập gục, thắp ba nén nhang xong, nhúng tay vào chậu nước sạch. Cô bảo Hùng xòe hai bàn tay. Nhìn một lúc, cô lắc đầu: ta chỉ dám nói hồn ma theo các người về tận nhà là một cô gái trẻ. Người này chết oan nhiều năm, hồn không siêu thoát được. Nhưng ta cũng chẳng hiểu lý do tại sao cô lại bám theo gia đình nhà anh, và cô ấy thấy anh ở đâu mà theo về. Gần đây gia đình anh có đi đâu xa hay vào chỗ nào âm u rừng núi không? Hùng gật đầu, tròn mắt ngạc nhiên khi cô lại nói ra những thắc mắc có liên quan đến chuyện Hùng mua ngôi biệt thự trong Đà Nẵng. Ngọc cũng kể hết tất cả những chuyện kỳ lạ với gia đình mình trong những ngày qua. Nghe xong câu chuyện, cô chép miệng: thì đúng rồi, ngôi nhà đó chắc chắn là có người chết oan. Hai vợ chồng nhà người mua nhà đó xong vài hôm kinh động đến vong hồn người chết, thì cái chuyện ma theo về là dễ hiểu. Nhà không có bàn thờ đúng không? Ngọc khẽ gật đầu: dạ vâng, chồng con không mê tín. Anh ấy nói thờ cúng ông bà tổ tiên thì bên bố mẹ có bàn thờ rồi, ở nhà thì cần gì thờ ai. Cô nghe vậy liền chỉ vào mặt Hùng, nói bằng giọng trách móc: đúng là không biết trên biết dưới. Dù không phải thờ cúng tổ tiên thì trong nhà cũng phải có bát hương, thờ thông long, thổ địa. Họ là những người giữ nhà cho gia chủ mỗi khi gia chủ đi vắng. Nhà nào thờ cúng thổ địa thì ngày rằm mùng một dù đi đâu xa, trước khi bước vào nhà, các thần giữ của giữ nhà sẽ cấm cản, đuổi cổ những cái hồn ma đi đường bám theo. Dù là vong hay là quỷ cũng khó mà vào nhà được. Đằng này bảo sao mà ma quỷ nó lại dễ dàng đi vào nhà đến thế. Giờ không những nó theo về đến nhà đâu, mà đi đâu nó cũng theo kia kìa. Các người ngồi trong đây nhưng nó vẫn đang đứng ở ngoài cổng đợi cái kia. Chỉ nghe đến đây thôi mà Ngọc cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Ngọc lắp bắp: dạ vậy, vậy bây giờ lập bàn thờ làm lễ cúng thần được không hả cô? Cô lắc đầu: vong đã vào đến nhà, mới nghĩ đến chuyện thờ thần thổ địa thì ích gì. Nói luôn với mấy người là ta cũng chẳng đủ khả năng đuổi con ma nữ này đi được đâu. Nó đứng ở ngoài cổng nhìn vào như muốn giết cả ta bây giờ. Con ma này chết tức tưởi ở trần gian lâu năm, càng ngày càng oán hận. Giờ ta chỉ có thể giúp mọi người giảm được nguy hiểm một chút thôi. Muốn hóa giải hay đuổi nó đi, chắc chắn là phải tìm một người am hiểu về Phật Pháp, biết cách trừ tà, có pháp lực cao thâm hơn thì mới mong giải. Không nhanh á, nó làm cho trước mắt gia đình đổ vỡ, công việc tan tành, sau nữa có khi nó vật chết từng người một đó. Mẹ Hùng nghe vậy thì bủn rủn cả chân tay. Bà chắp tay mong cô giúp đỡ. Cô thở dài, ngồi dậy, đi vào trong. Một lát sau, cô quay ra với một cái túi nhỏ màu vàng cùng với một cái hồ lô màu nâu. Cô nói: thôi, tôi không giúp được các người đuổi nó đi, nhưng mà tôi có mấy cái thứ phần nào kìm hãm được sự phá phách quấy rối của nó với gia đình mấy người đây. Lấy từ trong túi vàng ra một sợi dây bạc, cô lại nói: đeo cái sợi bạc nguyên chất này vào cổ tay thằng bé. Lát nữa đi qua ngã tư thì đáp thật nhanh hai con búp bê này xuống đường, vứt thêm ít tiền lẻ cái đoạn ngã tư đó. Nhớ là phải vứt đúng ngã tư, làm như vậy thì ngăn được vong hồn, sau này không theo được mọi người ra ngoài nữa. Nhưng chắc chắn là nó vẫn ngủ ở nhà của mấy người á. Cái hồ lô này được quấn dây tơ hồng, treo ở trước cửa phòng ngủ để tránh cho nó vào những giờ độc. Tốt nhất là ngủ ở đâu thì treo ở đó, mà cả nhà phải ngủ chung với nhau nghe chửa. Đừng có ra khỏi phòng vào những giờ sau. 6 giờ tối là giờ ma đói, 12 giờ đêm là giờ giao thoa, hay 3 giờ sáng là giờ quỷ môn quan. Những giờ đó là phần âm hoạt động mạnh, ma quỷ nó dễ nhập, hại người nhất. Nhớ làm theo những gì ta dặn, rõ chưa? Giờ thì ngồi đây đợi qua 1 giờ hẵng về. Vợ chồng Hùng rối rít cảm ơn cô Ngọc. Cô vội đưa cho Ngọc các thứ. Ngọc lấy sợi dây bạc đeo vào tay con trai. Hùng rút ví tiền đặt vào đĩa tạ lễ cô 5 triệu. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: những vong hồn chết oan không siêu thoát được như thế này thường là vì thù hận nên lưu lạc ở cõi trần, hoặc có thể cái chết đến quá bất ngờ, họ không ý thức được là mình đã chết đâu, lâu dần không có lối thoát đi đầu thai. Ta khuyên các người nên đi tìm hiểu về ngôi biệt thự đó trước khi tìm thầy về giải, kẻo không giải được có khi lại còn mang họa. Trường hợp này theo ta thấy... Dừng lại đột ngột, cô xua tay ra hiệu cho cả nhà Hùng nên đi về ngay. Đồng hồ đã chỉ 1 giờ 5 phút. Mẹ Hùng cùng các con cúi đầu chắp tay lạy cô đã chỉ điểm rồi nhẹ nhàng ra về. Giờ đã hiểu rõ hồn ma đó từ đâu xuất hiện, đã giải thích được lý do vì sao những chuyện kỳ quái mấy hôm nay liên tục xảy ra nhưng vẫn chưa tìm được người có thể hóa giải. Sau khi đeo sợi dây bạc nguyên chất, cô Long không còn dính lấy 2 con búp bê nữa. Lúc đi ngang qua ngã tư, đèn xanh vừa bật, Ngọc mở cửa xe đáp 2 con búp bê ra ngoài. Ở đằng sau, mẹ của Hùng lấy tiền lẻ giải ra đường. Về đến nhà, Hùng chuyển đồ đạc của con trai sang phòng của 2 vợ chồng. Sau đó, anh treo cái hổ lô được quấn dây tơ hồng lên phía trong cánh cửa phòng ngủ của cả 2 vợ chồng. Căn nhà bỗng nhiên trở nên khá lạnh. Có mẹ và vợ ngồi đấy, Hùng nói: có khi con phải quay lại Đà Nẵng một chuyến mẹ. Mẹ và Ngọc đều gật đầu đồng ý, vì theo họ biết lời cô mách nước, cái họ cần biết ngôi biệt thự đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và cô gái chết ở đó là ai. Cháp 7. Án mạng kinh hoàng. Hùng muốn quay lại ngôi biệt thự trong Đà Nẵng để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên hai mẹ con Ngọc ở nhà như vậy, Hùng không thể nào yên tâm. Đang phân vân thì mẹ Hùng nói: con cứ đi đi, hai mẹ con Ngọc ở nhà mẹ sẽ lo. Lát về mẹ bảo bố mày là con đi công tác nên mẹ sang trông nhà với chăm cháu. Chứ kể mấy cái chuyện này ra, bố mày lại chửi chết, ông ấy lại nóng lên thì hỏng việc. Hùng nghe mẹ nói như thế thì cũng phần nào yên tâm. Mẹ Hùng nên Hùng biết bà là một người hướng Phật, tuần rằm ngày lễ nào cũng lên chùa cầu an, nghe các sư niệm Phật. Nghĩ lại thì cũng lạ, có lẽ ở trong nhà hai bố con Hùng đều không tín, cho nên mẹ lại càng tin vào tâm linh Phật Pháp. Hùng chuẩn bị đồ để hôm sau sẽ lại bay vào Đà Nẵng. Lúc ấy mẹ Hùng nói là đi có việc, trong nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng và cô Long đang ngồi trong phòng. Ngọc nhìn chồng rồi nói: có lẽ cái lý do họ bán tháo ngôi biệt thự với giá rẻ như vậy là vì ngôi nhà ấy có ma anh ạ. Em cũng thắc mắc, nhưng khi đó chỉ có thể lý giải vì anh làm trong nghề nên mua được giá tốt. Bảo sao ngôi biệt thự đẹp thế mà mấy năm chẳng có ai ở. Hùng lắc đầu, ngao ngán: đời anh sống đến nay đã hơn 30, nhưng chuyện lần này làm cho anh sợ thật sự. Thôi, em ở nhà với mẹ, nhớ đừng có làm gì dại dột. Anh đi mấy hôm rồi anh về. Ngọc lo lắng: hay là không đi được không anh? Em sợ anh quay lại đó nguy hiểm. Có tiếng cành cạch, tiếng cửa ngoài mở. Mẹ Hùng hớt hải đi vào, trán lấm tấm mồ hôi. Bà nói: mẹ vừa vào chùa nhờ sư thầy chỉ bảo, trước mắt mọi chuyện chưa rõ ràng nên thầy chỉ dặn dò mẹ một vài điều như sau. Hai đứa mày nghe cho kỹ đây này. Thở dài cho đỡ mệt, bà nói tiếp: thầy nói những thứ mà cô ở Sóc Sơn đưa cho chúng con chúng mày chỉ là phương pháp tạm thời. Nếu thật sự là vong thì một khi nó đã vào nhà, càng lâu càng khó đuổi. Sư thầy có nói đến những cách đuổi vong, nhưng thầy vẫn nhấn mạnh về cách hóa giải nỗi oan của người chết. Chỉ có như thế thì họ mới có thể nhanh chóng đi siêu thoát thôi. Nói đoạn, bà móc túi ra một cái máy phát nhạc nhỏ. Thầy dặn tạm thời nên thờ cúng vong, nhang khói cẩn thận. Trong nhà nên bật nhạc Phật rồi chú Đại Bi, tụng kinh A-di-đà hoặc là Bát Nhã Tâm Kinh. Như vậy phần nào giúp bản thân gia chủ thanh tịnh, cũng là một cách để trục vong. Nhưng nơi nào mà các con thấy hồn ma xuất hiện thì nơi đó nên đặt vào một tép tỏi. Qua vài ngày nữa mua một con chó mực về mà nuôi. Như vậy tạm thời tránh được sự quấy phá. Quan trọng nhất là không nên gây thủ chuốc oán với vong. Nếu được thì hãy giúp cho nó siêu thoát. Hai vợ chồng Hùng nghe mẹ nói xong thì vội vã làm theo. Những nơi Hùng từng gặp ma trong nhà như phòng khách, phòng của cô Lâm, cái tủ quần áo, nhà tắm. Xong xuôi, mẹ Hùng chợt nhớ ra việc gì quan trọng lắm. Chết thật, sư thầy còn cho mẹ một cái sợi, cái túi đỏ bảo đeo vào cho cháu mà mẹ quên. Trong này có cái đuôi cá đuối, sư thầy bảo đeo cái này vào thì nó không dám trêu thằng bé nữa. Nghe đến đây, tôi khá là tâm đắc với cách giải quyết của nhà sư, bởi chính mắt tôi đã từng chứng kiến một cảnh trục vong bằng đuôi cá đuối. Đó là hồi năm tôi 17 tuổi, nhà tôi có một ông chú, nghe đâu thấy bảo là có duyên âm gì đó. Tôi cũng chỉ kể lại cho các bạn nghe những gì tôi được biết. Chúng ta tạm gác câu chuyện của Hùng sang một bên. Tôi nhìn Hùng nói, đúng rồi đấy, đuôi cá đuối anh thấy người ta dùng để đánh đuổi ma đấy. Năm ấy, tôi nghe mọi người trong nhà ai cũng bảo là chú tôi bị người âm theo nên mãi không lấy được vợ, đêm nào cũng nằm ngủ với nó. Cứ yêu ai, dẫn ai về nhà là y như rằng chỉ sau một vài hôm, cô kia không ngã gãy tay thì cũng quay bỏ chú tôi không một lý do. Vậy là bà mời thầy về, gọi hồn lên để nói chuyện. Khi đó tôi thấy bà thầy lấy khăn đỏ trùm lên đầu của chú, xong cầm nhang nhảy qua nhảy lại, mồm đọc những câu gì khó hiểu lắm. Nghe tôi còn thấy buồn cười. Bỗng nhiên chú lăn đùng ra đất. Mấy giây sau ông lồm cồm bò dậy, ngồi khúm núm khép chân, e thẹn như là con gái. Thật sự khi ấy tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bà thầy hỏi gì chú tôi chỉ e thẹn trả lời cái đó. Tôi còn nhớ như in, chú nói, tao theo thằng này 3 năm rồi, ngày nào bọn tao cũng ngủ với nhau, tao còn có con với nó rồi. Nói rồi chú tôi cứ lấy tay chỉ vào bụng mình. Cái chuyện thật như đùa, khuyên can mãi không được, bà thầy rút ra một cái roi. Thấy người lớn xì xèo đấy là roi cá đuối. Chú tôi ngồi đó mà bà thầy lấy roi quất liên tục vào người, đánh đến đâu người hằn vết đen xì đến đó. Vừa đánh bà thầy vừa quát chú tôi, quát xong lại dịu giọng nhưng vẫn quất roi liên tục vào người. Chú nằm dưới đất quằn quại. Tôi khi đó còn định chạy lại không cho bà ấy đánh nữa, vong chả thấy đâu, chỉ thấy chú kêu lên đau đớn. Lúc sau ông ấy quỳ xuống chắp tay xin bà thầy. Chú tôi không hút thuốc, vậy mà lúc đó ông xin một điếu thuốc, kéo hai hơi đỏ rực cả điếu thuốc. Tôi nhìn mà tròn cả mắt. Cuối cùng vong nữ đó cũng chịu bỏ, nhưng phải đốt nhà đốt cửa, đốt cả chồng cho nó. Thờ cúng ngày rằm tháng chạp thì nó mới đồng ý, không đòi lấy chú tôi nữa, mà lấy thì là bắt luôn xuống âm phủ chứ còn quái gì nữa. Lúc vong đã trục ra, trên người của chú tôi những vết roi kia cũng bay đâu hết. Nghe mấy bà bên cạnh bàn tán, roi cá đuối mà đánh thì đến quỷ còn đau, cái roi này mà vào tay tao á, mấy ông thầy bùa nữa, nó yểm cho đánh sảy cả thai luôn á. Ý các bà là roi này mà vào tay các thầy ác, lỡ như mà ghét ai mà người đó đang mang thai, đến nhà thầy mang ảnh mới khai tên tuổi người cần đánh, ông thầy nhận tiền xong sẽ đánh cho mà người bạn ghét sảy tuột cả thai luôn. Nghe truyền miệng nhau ấy thế thôi, chứ chuyện đó tôi cũng chưa xác thực, cũng chẳng muốn xác thực vì nó quá thất đức. Trở lại với nhà Hùng, ở nhà mọi việc được mẹ thu xếp xong xuôi, từ bàn thờ bát hương đổ cúng vái. Sáng hôm sau, Hùng đáp chuyến bay vào Đà Nẵng. Việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho Tay Thoại, kẻ đã giới thiệu ngôi biệt thự cho Hùng với những lời lẽ mời chào hấp dẫn. Hùng gọi hai cuộc đầu tiên, Thoại không nghe máy. Chỉ khi Hùng nhắn tin, vì ngôi nhà lần trước khá đẹp, bạn bè ngoài Hà Nội có người cũng muốn mua một ngôi nhà như thế ở trong này, tôi nghĩ là ông sẽ giải quyết được. Chưa đầy 5 phút sau, Thoại gọi lại cho Hùng hẹn địa điểm gặp mặt. Là một tay làm về bất động sản, nhà đất nên quan hệ của Hùng cũng không nhỏ. Nếu như việc Thoại giới thiệu ngôi nhà đó cho Hùng trong khi đã biết có vấn đề thì Hùng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên nghĩ đến vợ con vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, Hùng cố để nhẫn nhịn. Đến quán cà phê đã hẹn trước, Thoại đã đợi từ bao giờ. Bước vào, Thoại tay bắt mặt mừng, ngồi xuống. Hùng không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Ngôi biệt thự màu trắng ở trên núi anh giới thiệu cho tôi, thực ra nó có vấn đề gì? Thoại nghe xong câu hỏi thì mặt hơi biến sắc. Tuy nhiên hắn giả bộ, à thì cái ngôi nhà đó 5-6 năm nay không có ai ở nên có vấn đề là bình thường ấy mà. Nghe đâu ông tu sửa đẹp lắm còn gì, nhìn ảnh ở trên mạng không khác gì nhà vừa mới xây xong. Chủ cũ xây ngôi biệt thự đó xong ở đâu được hơn năm thì chuyển đến nước ngoài định cư rồi. Cái nhà vẫn đẹp thế còn gì, giá lại rẻ vì họ muốn bán nhanh. Ông cũng làm trong nghề, ông thừa biết làm sao mà ông mua được biệt thự như thế với cái giá ấy. Hùng cau mặt gắt lên, ý tôi không phải là như thế. Ý tôi là ông biết ngôi nhà đó có người chết phải không? Cả quán cà phê quay sang nhìn hai người. Không muốn to chuyện, Hùng lôi Thoại ra ngoài xe rồi nói chuyện tiếp. Ông trả lời đi, ngôi nhà đó có một cô gái chết trẻ có đúng hay không? Lúc này Thoại sợ xanh cả mặt, hắn ấp úng, sao mà ông biết? Quá tức giận, Hùng giơ tay đấm thẳng vào mặt Thoại một cái, khiến cho Thoại bật máu mũi. Hùng quát lên, sao biết à? Mẹ mày, con ma nó muốn đang hại chết cả nhà tao kia. Thoại ôm mặt lắp bắp, vậy là chuyện đó có thật? Hay là bây giờ thế này, ngôi nhà nó cũng đẹp, hay là ông để tôi tìm người mua lại cho ông nhá, mất chút phần trăm thôi là được rồi. Hùng giơ tay định đánh tiếp nhưng rồi lắc đầu hạ tay xuống. Hùng hạ giọng nói, vấn đề bây giờ không phải là bán ngôi nhà hay không, bây giờ tôi muốn biết những gì ông biết về ngôi nhà, từng chi tiết dù nhỏ nhất. Chuyện này liên quan đến vợ con, gia đình tôi nên ông phải kể hết. Thoại lấy giấy lau máu ở mũi, hắn thở dài một cái rồi tựa vào ghế bắt đầu nói, tôi xin lỗi, tôi cũng nghe đồn về ngôi biệt thự này rồi nhưng tôi không tin chuyện ma quỷ. Người làm ăn thì chỉ biết mua và bán sao cho kiếm được lợi nhuận. Ngôi nhà ấy cũng có người môi giới cho 2-3 chỗ rồi, nhưng lạ một cái là khi nhìn ảnh đến tham quan thì ai cũng thích, nhưng sau khi mời thầy về cúng bái làm lễ sửa sang thì người ta quay ngoắt không mua. Thế bảo cứ mỗi một lần cúng là cả bát hương đổ lễ bị lật đổ, nhang thì cháy phừng phừng như bị tẩm xăng ấy. Nhưng mà nghe đồn thôi, còn chủ mua họ đều lấy lý do là không hợp phong thủy với vận mệnh nên không mua nữa. Đợt vừa rồi ông mua, tôi thấy ông tu sửa ngon lành có làm sao đâu, ai ngờ bây giờ ông lại nói là có ma. Hùng nghe Thoại nói xong tự trách bản thân mình, đó là vì tôi không mời thầy về lễ bái cúng điếu gì cả. Mua xong thấy ưng tôi thuê thợ về làm luôn, mà đợt đó thuê thợ ở đây không ai người ta chịu làm cả. Ừ thì vì lời đồn dân xung quanh đồn nhau rằng ngôi biệt thự đó có người chết kinh dị lắm, thấy bảo là bị giết xong, ban đầu không ai tìm thấy xác, sau đó đâu đó 3 ngày con chó nhà hàng xóm tự nhiên chạy sang bới tung mấy cái chậu hoa lên, thấy một bàn tay được chôn ở đấy. Lúc đó công an tìm khắp căn nhà nhưng thấy bảo là không tìm đủ thi thể, nhất là cái đầu, không ai tìm thấy cái đầu ở đâu. Từ đó đến nay hàng xóm rỉ tai nhau về việc thấy một bóng người hay đứng ở ngoài sân, cái sân nhìn ra biển ý, họ thấy người đó cứ lúi húi đào bới chậu hoa, đến khi đứng lên thì thì người đấy không có đầu. Dần dần câu chuyện càng ngày càng rùng rợn. Dân ở đây ai cũng biết, nhưng họ không nói, sợ vạ miệng. Nghe thế thôi chứ tôi đã gặp bao giờ đâu, mà gặp sao tôi lại còn dám bán cho ông. Quả thật có gặp rồi mới biết. Cho dù trước đây Thoại có nói thì với bản tính của Hùng, Hùng cũng chẳng nghe. Hùng nói tiếp: thế giết người chặt xác như thế mà lại không bắt được thủ phạm sao? Có biết là ai đâu, nghe bảo là bị ăn trộm vào nhà rồi nó giết. Tất cả là nghe bà giúp việc kể thôi. Họ nói rằng bà giúp việc ra ngoài đi chợ, lúc về thì không thấy cô chủ, cứ nghĩ là ra ngoài đi chơi. Trưa hôm sau lên dọn phòng, thấy trong phòng có vết máu, gọi cảnh sát thì mới biết là bị giết rồi chặt xác thành nhiều mảnh. Câu chuyện Thoại kể làm cho Hùng lạnh sống lưng khi anh nhớ lại những chuyện kỳ quái cả nhà anh cái hôm ở đó. Hùng run run giọng hỏi tiếp: Thế người bị giết ấy là chủ ngôi biệt thự à? Thoại khẽ lắc đầu: không, là con gái của một cặp vợ chồng hiện đang sống ở bên tận Anh Quốc cơ, xa lắm. Cháp 8, bà giúp việc. Phần nào đã hiểu qua câu chuyện trong ngôi biệt thự đó, lúc ngồi trong xe, Hùng vò đầu bứt tai: thế này thì chết mẹ tôi rồi, không tìm được cách giải quyết thì cả gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm. Thoại nhìn Hùng: vụ án đó đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Bố mẹ cô gái đó cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng chuyện vẫn chẳng đi đến đâu, lầm vào bế tắc. Sau đến một năm họ giao bán căn nhà, nhưng mà người ở đây biết nên không ai dám mua ngôi nhà mà xảy ra án mạng kinh hoàng như vậy. Còn người ở nơi khác thì bị lời đồn thổi dọa cho cũng chẳng ai dám ở cả. Hùng gắt lên: nhưng vốn dĩ nó không phải là lời đồn, nó là có thật. Giờ ông còn liên lạc với hai vợ chồng ông chủ biệt thự ở bên Anh Quốc không? Tôi muốn nói chuyện với họ để biết rõ hơn. Thoại gật đầu: tất nhiên là còn. Số tiền bán biệt thự tôi mới chuyển cho họ một nửa thôi. Lát nữa tôi chuyển nốt số điện thoại, cả địa chỉ, thông tin của họ qua mail cho ông. Tôi thật sự không ngờ xảy ra chuyện này. Những điều tôi biết chỉ có như vậy, cũng là nghe qua mọi người đồn thôi. Giờ tôi chỉ giúp ông giao bán lại ngôi nhà, ông thông cảm bỏ qua cho tôi. Hùng nhìn Thoại lắc đầu: thôi được rồi, ban nãy tôi cũng hơi nóng. Thực ra tôi cũng rất thích ngôi biệt thự, kể cả lúc mua thì ông có nói tôi cũng chẳng tin. Này, mọi chuyện đã đến như thế này rồi, bán hay không bán thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi cần ông giúp một chuyện. Có lẽ ông gọi nói chuyện không ăn thua. Ông có thể hẹn được hai vợ chồng đó về Việt Nam để tôi nói chuyện trực tiếp được không? Chỉ cần lấy lý do là cần chữ ký gì đó để hoàn nốt thủ tục sang tên nhà. Tôi e chuyện con gái họ đã qua quá lâu, giờ khơi lại thì họ sẽ không gặp đâu. Được, ông để tôi thử xem. Nhưng mà còn ông, giờ ông tính thế nào? Trong thời gian đợi hai vợ chồng chủ nhà, tôi sẽ quay lại ngôi biệt thự tìm hiểu một số chuyện. Nhờ ông nghe ngóng thêm cho tôi về vụ án mạng có điểm gì đặc biệt, hay là xem các mối quan hệ có biết thêm chi tiết gì trong vụ ấy không. Suy nghĩ một lát, Thoại lại nói: chuyện này thì tôi có quen một người làm trong tổ công tác điều tra những vụ án giết người ở đây. Nếu có thể tôi sẽ tìm thêm thông tin cho ông, coi như chuộc lỗi chuyện xảy ra với gia đình ông nha. Hùng cảm ơn Thoại rồi hai người chia tay nhau. Còn lại một mình Hùng vắt tay suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Quả thật chỉ cần nghĩ đến việc một mình quay lại ngôi biệt thự đó một mình cũng đủ khiến cho Hùng toát mồ hôi. Nhưng rồi nghĩ đến vợ con ở nhà, Hùng lại hạ quyết tâm trở lại để tìm hiểu sự việc. Án mạng chặt xác phi tang mà công an còn không tìm được thủ phạm, liệu Hùng sẽ làm như thế nào đây? Nhưng anh không về đó ngay. Hùng đi đến nhà bố mẹ của Ngọc để nhờ thêm một chuyện trước khi quay về ngôi biệt thự. Đến nhà Ngọc, bố mẹ vợ ra mở cổng đón anh con rể. Mẹ vợ Hùng hỏi: sao vào đây mà không nói trước với bố mẹ? Hai mẹ con nó đang ở nhà à? Hùng biết bố mẹ vợ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Tuy cũng ở Đà Nẵng nhưng nhà bố mẹ của Ngọc lại nằm khá xa ngôi biệt thự mà vợ chồng Hùng mới mua. Vừa vào đến nhà, Hùng nói: con lần này đi vô đây để làm nốt thủ tục mua nhà. Vợ con với cháu ở ngoài kia, còn công việc, mới lại cháu nó cũng sắp vào học rồi. À mà mẹ, con muốn nhờ mẹ chuyện này. Mẹ vợ nghe vậy thì cười đáp: con cứ nói đi. Hùng liền thưa chuyện với bố mẹ. Chẳng là từ hôm bọn con về nhà mà chưa làm lễ cúng bái, mọi người cũng nói ít nhiều cũng phải làm cái lễ. Con muốn hỏi mẹ xem ở đây mẹ có biết thầy nào biết làm lễ dạng như trừ ma, trừ tà hay là cao tăng nào giỏi trong việc đó, thì con nhờ mẹ tìm cho con một người. Bố mẹ Ngọc khá ngạc nhiên vì họ biết tính của Hùng không bao giờ mê tín, tự nhiên nay lại muốn thuê thầy cúng. Bố vợ liền hỏi: nhà có vấn đề gì hả con? Hùng vội nói: Dạ không đâu bố, chỉ là thủ tục thôi. Nhưng mà con đã làm thì phải ra làm, không thể mướn thầy vớ vẩn được. Mẹ của Ngọc ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bà nói: mẹ thì không hay xem bói, nhưng mẹ có bà bạn tin lắm. Tuần trước bà rủ mẹ đi xem một ông thầy ở Mãi Đâu á, nghe nói ông này giỏi lắm, xem chuẩn không sai một tí nào. Con gái bà ấy đợt rồi thấy bảo đi tắm suối ở đâu, xong về nhà lưỡi cứ thè là dài ra. Ấy vậy mà ông ấy cúng cho 3 ngày là hết. Mẹ nghe thì chỉ cười thôi chứ chả tin. Thế nên tuần trước bà ấy rủ đi xem, nhưng mẹ bận không đi, bảo đông người xem lắm. Bà này cũng cho thầy ấy khá là nhiều tiền nên cũng gọi là chỗ quen biết. Hay là thôi, để mẹ thử gọi luôn xem có được không. Hùng nghe vậy sốt sắng: vâng, đúng kiểu thầy con muốn tìm rồi. Mẹ gọi hỏi bác ấy hộ con, tiền nong bao nhiêu cũng được. Nếu như mà thầy đồng ý, trưa mai cho con địa chỉ, con đón thầy luôn. Mẹ Ngọc liền lấy điện thoại gọi cho bà bạn. Lát sau mẹ nói: bà ấy bảo để bà ấy gọi cho thầy xem đã, nếu được thì ngày mai đích thân bà ấy đón thầy về làm lễ cho con. Vậy cũng được con ạ, vậy tiện hơn. Chuông điện thoại reo, mẹ Ngọc bắt máy. Thấy bà cười tươi rồi cảm ơn rối rít, bà quay lại hỏi Hùng: thầy đồng ý rồi, 9 giờ sáng mai bà ấy đi đón xong rồi sẽ trở về đây. Lát mẹ đi sắm cho con ít đồ lễ, tối nay ở đây ăn cơm, rồi mai đi đâu thì đi, giờ về đấy thì cũng làm gì có ai mà nấu. Bố Ngọc cũng nói như vậy. Hùng nghe lời bố mẹ vợ ở lại, nhưng trong ruột gan thì nóng như lửa đốt. Vội lấy điện thoại gọi cho vợ ở nhà, nhưng không có ai bắt máy. Hùng lại càng lo lắng. Trong bữa cơm cũng gần 8 giờ tối, bất chợt Hùng thấy tin nhắn của Ngọc. Trong tin nhắn có viết: hôm nay mẹ thỉnh sư thầy xuống làm lễ, vẫn không được anh ạ. Hai mẹ con cũng kể việc anh đi vào trong đó, thì sư thầy dặn người nhà không được gọi hay nghe điện thoại của anh gọi về. Hiện tại nó vẫn đang theo anh. Thầy cũng làm một ban thờ nhỏ để nhà mình hàng ngày thờ cúng. Trong ví anh có một lá bùa, mẹ lén để vào, anh nhớ là đừng vứt đi. Sau tin nhắn đó, Hùng nhắn lại thì không thấy Ngọc trả lời, nhưng ít ra cũng biết được lý do vì sao ở nhà lại không nghe điện thoại. Hùng mở ví thì quả thật trong ngăn nhỏ có một cái túi giấy màu đỏ được kẹp cẩn thận. Cả ngày đi lại cũng mệt mỏi, Hùng lên phòng ngủ sớm để mai còn đón thầy về biệt thự làm lễ. Nằm một lúc anh ngủ luôn, không biết thiếp đi bao lâu, nhưng anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, anh lại vừa nằm mơ. Không biết có phải do câu chuyện lúc trưa kể về vụ án mạng, mà trong giấc mơ Hùng mơ thấy mình đang ở trong căn biệt thự. Dưới sàn nhà toàn là máu. Trong vũng máu đó Hùng thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ đang đưa cánh tay bị chặt mất bàn tay về phía Hùng như muốn tóm lấy anh vậy. Rồi Hùng lại thấy hình ảnh của cô gái mặc váy đỏ đang đứng rửa bát bên cạnh cái bồn rửa. Đột nhiên cô ấy quay lại nhìn Hùng, rồi cái đầu bỗng dưng rơi bịch xuống đất. Tiếng kêu hét đầy đau đớn, những âm thanh như búa đóng vào tường cứ vang lên trong đầu Hùng. 1 giờ sáng, Hùng mở cửa sổ nhìn xuống đường, không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng dế kêu rả rích giữa đêm, đường phố tối om, le lói một chút ánh điện đường yếu ớt, mờ mờ. Đang định quay lại, Hùng thoáng thấy dưới cổng có một người con gái mặc váy đỏ đang ngước mặt lên cửa sổ nhìn Hùng. Dụi mắt nhìn thật kỹ thì lại không thấy gì cả. Hoảng sợ, Hùng vội đóng cửa kéo rèm. Rõ ràng ban nãy cô gái mặc váy đỏ đứng đấy. Kỳ lạ hơn là nó trùng khớp với giấc mơ của Hùng. Sau đó lúc Hùng không tài nào ngủ được nữa, hễ nhắm mắt anh lại chỉ nhìn thấy toàn là cảnh máu me đầm đìa. Sáng hôm sau, sau khi mọi người đã dậy, Hùng tất bật chuẩn bị đồ lễ mà hôm qua mẹ vợ mua cho lên xe. Đúng 10 giờ thì bà bạn của mẹ Ngọc đánh xe chở thầy đến nhà. Vừa bước xuống xe, thầy đã nhìn xung quanh cổng. Thầy lấy trong tay nải ra một thứ bột trắng như muối, rải xung quanh rồi mới đi vào. Nhìn ông thầy độ 50, ăn mặc giản dị, đeo tay nải như các cụ ngày xưa. Cả nhà ra đón, vừa nhìn Hùng, thầy đã nói: "Đây mới là người cần ta làm lễ, phải không?" Mọi người tròn mắt ngạc nhiên, có thể do hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại, mẹ Hùng có đề cập đến chuyện này, nên anh vội trả lời: "Dạ vâng ạ, con mới mua một ngôi nhà, con muốn nhờ thầy về làm lễ ạ." Ông thầy nhìn Hùng rồi bảo mấy người kia vào nhà trước, rồi thầy ghé sát tai Hùng: "Nhà anh đang bị vong theo đấy. Sớm tôi đến đây thấy có hồn ma người nữ vất vưởng ở cổng nhà anh như đợi ai trong nhà này á. Vào đến nhà nhìn mặt anh thấy âm khí nặng lắm." Hùng thấy thầy nói chính xác thì vội vàng rối rít: "Dạ, dạ đúng rồi. Xin thầy có cách nào giúp con với. Con không muốn mọi người trong nhà biết chuyện càng thêm lo. Giờ con chở thầy về ngôi nhà con mới mua để thầy làm lễ giúp con. Xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng chịu, chỉ cần qua cái nạn này con đội ơn thầy." Ông thầy nhìn Hùng khẽ nói: "Chuyện này tôi cũng chẳng dám chắc đâu, nhưng trước mắt đã nhận lời thì hãy cứ đi lên nhà anh đã, đến đó tôi mới rõ được." Hùng vội vào nhà xin phép bố mẹ vợ để cùng người bạn của mẹ dẫn thầy đến, rồi thu dọn đồ đưa thầy ra xe về ngôi biệt thự để làm lễ. Có bệnh thì vái tứ phương. Ban đầu Hùng chỉ có ý định tìm một ông thầy đến xem xét ngôi nhà để tìm thêm manh mối. Nay gặp thầy, thấy thầy cũng thuộc dạng có khả năng, nên Hùng mạo muội nhờ thầy xem liệu có hóa giải được sự thù hận của cô gái đã chết trong ngôi biệt thự để cô ấy được siêu thoát, từ đó buông tha cho gia đình Hùng hay không. Thank you. tất cả đã xong xuôi. Hùng đưa thầy về cái ngôi biệt thự. Khung cảnh vẫn đẹp như là tranh vẽ. Ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi hướng ra biển, khiến ai cũng phải động lòng. Vừa đỗ xe vào trong sân, Hùng thấy bên kia nhà hàng xóm vẫn là cái người phụ nữ hôm cả gia đình Hùng chuyển về, mà bà ấy cùng với cô gái trẻ mà vợ Hùng nói là quen biết đứng đó nhìn. Hùng giơ tay chào thì người phụ nữ quay mặt đi vào trong nhà. Hùng nhìn thầy bói rồi nói: "Đấy, đây là nhà thầy, nhà con thầy à. Ngôi nhà này con mới mua, ở đây được có mấy hôm. Chuyện cần nói thì con cũng đã kể hết với thầy rồi, con nhờ thầy xem xét." Ông thầy đi dạo quanh một vòng quanh ngôi nhà rồi quả quyết: "Ai, đúng thật là ngôi nhà này có điều ma quái thật. Nhưng mà anh yên tâm, chỉ cần làm lễ, tôi sẽ bắt nó phải tránh xa khỏi gia đình anh." Nói là làm. Thầy lập đàn, bày biện đồ cúng bái, rồi thay quần áo pháp sư, đứng cắm nhang vào lư hương, mồm niệm chú, tay lắc chuông. Mọi thứ vừa bắt đầu thì nhang trong lư hương bùng cháy nghi ngút, như là có người tẩm vàng tẩm xăng mà đốt. Tiền vàng bị gió thổi bay khắp nơi. Từ đâu xuất hiện hai con rắn to bằng nửa cổ tay, đen sì, bò thẳng vào chính giữa đàn tế của thầy, ngóc đầu lên khè thẳng vào mặt thầy. Ông thầy lúc này tay chân như là bị đóng băng, không nói lên lời. Hai con rắn đen bò đi, cũng là lúc ông ngã gục xuống đất. Mọi thứ trở lại bình thường. Một lát sau, ông thầy tỉnh lại, nhưng tay chân co quắp, mồm méo sạch. Thầy nhìn Hùng, nói như khóc: Tôi sai rồi." Nói mãi mới dứt được câu, thầy lồm cồm bò dậy, chỉ kịp vơ lấy cái tay nải, rồi bước chân giặt dẹo ra khỏi nhà. Hùng định chạy theo xem thầy như thế nào thì cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Hùng chắp tay trước ngực van xin: "Tôi không biết tại sao cô lại bị giết, nhưng tôi xin cô đừng làm hại đến gia đình tôi có được không? Tôi sẽ thờ cúng cô như là người thân trong gia đình." Bốn bề im lặng, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi lạnh lẽo làm những tấm rèm cửa bay lên phần phật. Ở phía bồn rửa có tiếng van vặn nước. Trong căn nhà văng vẳng lên một giọng nói: "Tao phải bám theo mày. Mày sẽ ở lại đây cùng với tao. Cùng với tao. Cùng với tao." Nước ngừng chảy, Hùng ngồi trong nhà nói chuyện một mình: "Tại sao cô lại muốn hại tôi? Chúng tôi mua ngôi nhà này cũng đâu có biết là cô bị giết ở đây." Cả ngôi nhà chợt vang lên tiếng cười ma quái, nhưng rồi lại chuyển thành tiếng khóc nức nở. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, máu ở đâu chảy ra sàn lênh láng. Phía bếp, vòi nước xả ra một thứ đỏ lòm như là máu. Quá sợ hãi, Hùng dậy mở cửa chạy ra ngoài. May sao cánh cửa đã mở được. Lên xe, Hùng lái vội vã thoát thân ra khỏi ngôi nhà. Ra đến đường lớn, Hùng thở dốc như vừa trải qua một cảm giác chết đi sống lại. Ông thầy ban nãy cũng đã không giúp được gì. Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã có người gọi đến. Đó chính là Thoại. Hùng cố với bàn tay run run bắt máy. Tiếng của Thoại vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, ông à, tôi đã liên lạc được với vợ chồng bên đó, nhưng mà phải 2 tháng nữa người ta mới về được." Hùng trả lời Thoại bằng giọng run run: Ông chết tôi rồi, không biết tôi và gia đình có sống yên ổn được đến lúc đó hay không nữa." Thoại lại nói tiếp: "À, còn chuyện nhờ người trong tổ điều tra vụ án cũng đã có một chút thông tin. Tuy không phải là mất một khoản kha khá, nhưng theo những gì tôi được biết thì vụ đó không hẳn là trộm vào nhà giết người đâu, vì tài sản trong nhà cũng như đồ đạc tiền bạc vẫn còn nguyên. Chỉ là hung thủ cố ý tạo nên hiện trường như là một vụ cướp. Sau đó do không lấy được lời khai chính xác cũng như không có bằng chứng nên kết luận là ăn trộm thôi. Tuy mất khá nhiều tiền nhưng vụ này đã ngừng điều tra nên tôi cũng có được một ít tài liệu. Tôi gửi qua mail cho ông được rồi đấy. Cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu, nhưng tôi nói thật là tôi đã cố hết sức rồi." Hùng cảm ơn Thoại, định tắt máy thì lại nghe Thoại nói: Suýt nữa quên, người ở cùng cô gái trong căn biệt thự cũng là người đầu tiên phát hiện ra vết máu trong căn phòng tầng 2, chính là cái bà giúp việc ấy. Nếu mà ông muốn tìm hiểu về những chuyện trước đây trong ngôi biệt thự thì ông nên tìm bà ấy. Bà ấy là người rõ nhất đấy. Hùng gặng hỏi. Ừ đúng rồi, tôi quên mất. Đúng là phải tìm một bà giúp việc thì mới biết được một số chuyện trước đây. Nhưng mà hiện giờ bà ấy ở đâu? Bà ấy tên là Lan. Anh không phải tìm đâu đâu. Sau khi cô gái bị giết thì bà ấy xin giúp việc ở một nhà khác không xa đâu, chính là cái ngôi biệt thự màu xanh da trời, cách nhà anh độ 20 mét. Hùng cúp máy. Chính là người phụ nữ bên hàng rào nhà bên cạnh. Người phụ nữ luôn nhìn sang ngôi biệt thự chằm chằm mỗi khi có người đi vào. Không nghi ngờ gì nữa, chính là bà ta rồi. Kính thưa các bạn, chúng ta dừng ở tại đây. Hết chap 8. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tập 3 chap 9. Mọi thứ bắt đầu dần dần hé mở. Và nó còn những gì xảy ra nữa. Câu chuyện này thì còn dài. Nó vừa là chuyện ma kinh dị, nó vừa là mang cái màu sắc trinh thám. Càng ngày càng hứa hẹn sẽ rất là hay. Nên các bạn cứ ngóng chờ đi, nó sẽ rất là hay. Hứa hẹn rất là hay đó. Chắc là sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Trung kiên cái chuyện này thì chắc là sẽ dài đó. Và sẽ còn kinh dị nhiều đó. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta đi ngủ. Muộn rồi. Đã là 23:30 GMT cộng 7 rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Đừng quên, 22 giờ hàng ngày chúng ta sẽ bắt đầu live stream. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ở trong mỗi một căn nhà đều có những thế lực nào đó, có thể là những thế lực bảo vệ chúng ta, như là thổ công, thổ thần, sơn thần, thổ địa, tổ tiên, gia tiên. Hoặc cũng có thể là một thế lực nào đó mà chúng ta không gọi tên được, nhưng có lẽ đó là một thế lực mà ai cũng biết là ai. Đêm nay biết đâu, khi nhắm mắt lại trên cái giường ấm áp của mình, trong căn phòng ấm áp của mình, thì ở một góc phòng lạnh lẽo, tối tăm, nơi mà cái ánh đèn ngủ lờ mờ không chiếu đến được, có một ai đó đang đứng trong bóng tối, nhìn thẳng bạn đang ngủ. Và rồi nó đứng đấy. Nó bắt đầu ngoác cái miệng rộng ra đến tận mang tai, với cái đôi mắt đỏ lòm lòm, nó cười. Chúc các bạn ngủ ngon.